Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 260, huấn luyện thực chiến. Kiba ở tứ cước chi thuật dưới trạng thái tốc độ nhanh thần kỳ, ngay cả trong không khí đều vang lên tiếng gió nhẹ nhẹ. Chỉ chốc lát sau liền đã tới Hinata trước mặt, giơ lên nắm tay, nhắm ngay bụng của nàng đánh. Hắn ngược lại có lòng tốt, cái kia lực đạo cũng không lớn. Hinata phản ứng phi thường nhanh chóng, Bạch Nhãn đã sớm xem thấu răng công kích quỹ tích, song trưởng ở trước người ngăn, liền chặn nắm đấm kia. Phanh, trận này thật chiến nha căn bản là không có làm sao chăm chú. Dùng khí lực cũng không lớn, Hinata tay vững vàng ngăn cản ở trước người, hắn ngay lập tức sẽ bị lực phản chấn chấn được rút lui hai ba bước, nắm tay đều có chút làm đau. Không nhìn ra, Hinata khí lực man đại a. Kiba một bên lui lại một bên kinh ngạc nhìn mắt Hinata. Lúc này Hinata đang trùng kích kình phong dưới tóc dài phiêu khởi, cái kia viền mắt bên mấy cái gân xanh, để thiếu nữ văn tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên nhiều hơn một ít uy nghiêm cảm giác. Kiba rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu cái này vẫn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương. Nhìn thấy Kiba đang lui về phía sau, Hinata không chút nghĩ ngợi, lập tức bắt lại kẽ hở, nhanh như tia chớp đuổi theo ra hai bước, hai tay về phía trước đánh ra ra. Cái này thật đúng là có hơi phiền toái đâu. Nhìn trước mắt thanh tú trong bàn tay, màu xanh nhạt chaka năng lượng không ngừng phụt ra hút vào, hắn thần không 17 sắc không khỏi có chút nghiêm nghị. Hyuga nhất tộc tại nhẫn giới đều cũng có tên hào môn. Làm Konoha thôn một thành viên, hắn đương nhiên nghe nói qua, một khi bị gia tộc Hyuga nhân gần người công kích được trên người huyệt đạo, tuyệt đối là có thua không thắng. Kawarimi, Kiba hai tay kết ấn, dùng hết sức quen thuộc Kawarimi. Chỉ một lúc, Hinata hai tay phách ở một cái trên mặt cọc gỗ, kèm theo thanh yên mọc lên. Cái cọc gỗ kia hướng về xa xa bay đi. Kiba thân ảnh cũng từ còn lại địa phương hiển hiện ra. Ninja người người đều biết dùng trụ cột nhẫn thuật, để hắn trốn khỏi bị rú cần đánh trúng hạ tràng. Hinata, không nhìn ra, người vô luận là tốc độ phản ứng vẫn là cơ hội xuất thủ đều rất tốt a. Kiba không khỏi khen ngợi một tiếng. Lúc trước hắn tuy là bị áp chế đến hạ phong, lại không có một chút tức giận hoặc là lo lắng, cả người tâm lý bình tĩnh không gì sánh được. Hiện ra chính mình tự tin mãnh liệt tâm, bởi vì vừa rồi hắn cũng không có cầm ra bao nhiêu thực lực. Được rồi, kế tiếp ta sẽ coi ngươi là làm ngang hàng đối thủ nhìn thẳng vào. Ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Nhìn thấy Hinata lại khôi phục cái kia ngượng ngùng bé gái dáng vẻ, Kiba không khỏi khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc hơi cúi người. Hinata gật đầu, lần nữa bày ra rú cần tư thế. Hai người lẳng lặng đối trận trong chốc lát, nhà đột nhưng khóe miệng khẽ nhếch, hai chân trên mặt đất nặng nề một bước. Uống, hắn khẽ quát một tiếng, cả người thật cao bắn lên, sau đó nhanh chóng cúi người đập xuống, từ trên xuống dưới hướng về phía Hinata bả vai một chảo lấy ra. Đối mặt với răng công kích, Hinata nhanh chóng lui về phía sau, đang chuẩn bị các loại, chờ. Kiba sau khi hạ xuống công kích, thình lình không trung nha đột nhưng mở miệng, thú nhân phân thân, tiểu cầu Akamaru đột nhiên từ trên lưng của hắn hiện thân, biến làm bộ dáng của hắn, tứ chi ở Kiba trên lưng chừng, tự không trung hướng về Hinata phương hướng đánh tới. Lúc trước hắn dùng qua Kawarimi sau đó, đã cảm thấy Hinata không phải dễ đối phó như vậy. Sớm để Akamaru ngậm một viên binh lương hoàn, thời khắc mấu chốt tùy thời có thể biến thân. Hinata lâm chiến kinh nghiệm vốn là không nhiều lắm, lần này khiến người ta trở tay không kịp, phản ứng của nàng không khỏi chậm một nhịp, xúc tích thế tiến công một trận. biến thành né tránh. Akamaru trên không trung không cách nào biến hướng. Thế nhưng Kiba lại thừa cơ hội này an toàn rơi xuống đất. Lần nữa đôi chân vừa đạp, đoạt công mà lên. Thông Kiba, thân thể hắn đột nhiên cao tốc xoay tròn, tựa như một đạo to lớn long quyển phong, kéo cái đuôi thật dài, hướng về Hinata phương hướng vọt tới. Một chiêu này có điểm giống xoay chuyển trời đất a. Hades nhìn trên không trung xoay tròn được xem không thanh nhân ảnh Kiba, cảm thấy rất có ý tứ. Không phải, cái này là Inuzuka nhà bí thuật. Với các người Hyuga ra xoay chuyển trời đất không giống với. Ngoặc kép, Beef, Iui Kurenai sợ Hades sẽ nhớ rẽ, liền vội vàng giải thích. Các người Hyuga ra xoay chuyển trời đất là từ huyệt đạo bên trong bắn ra vô số chakra. Dùng những cái này chakra hợp thành chân vịt lá chắn văng ra công kích. Mà Kiba gia tộc bí thuật cũng là lợi dụng chakra ở trong gân mạch phức tạp vận hành phương pháp tới để thân thể cao tốc xoay tròn, dùng cái này hình thành đặc thù thể thuật công kích. Ta biết, xoay chuyển trời đất là phòng ngự kỹ xảo, một chiêu này lại là công kích thể thuật. Hades mỉm cười nói, dường như rằng một chiêu này còn chưa hoàn thành. Nhớ kỹ ở anime bên trong, như vậy chiêu thức là Nha Thông Nha, là Kiba cùng Akamaru hai người đồng thời hóa thành long quyển phong đánh về phía địch nhân. Mà nhưng bây giờ gọi Thông Kiba, chắc là bản chưa hoàn thành chiêu thức. Hai người đều không thế nào lo lắng Hinata khốn cảnh bây giờ. Iui Kurenai là đối với thực lực của chính mình có tự tin, cho rằng có thể ở Hinata không cách nào ngăn cản trước mắt giúp nàng tiếp được công kích. Còn như Hades không lo lắng nguyên nhân. Bát quái trưởng, xoay chuyển trời đất. Hinata mắt thấy Kiba hóa thành một viên to lớn chân vịt hướng nàng đánh tới. Vội vã hít sâu một hơi. Hai tay nâng cao, trong nháy mắt tại chỗ xoay tròn. Y dựa vào toàn thân mình huyệt đạo phóng ra ngoài chakra, cũng hợp thành một viên đứng thẳng chân vịt. Một giây kế tiếp, đường ngang một cái dựng lên lưỡng đạo chân vịt va chạm. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, kịch liệt khí bạo từ hai khỏa chân vịt trong hướng ra phía ngoài khuếch tán, cuốn lên đầy đất toái thạch lá rụng. Mà một đạo nhân ảnh ngược lại cũng phi nhi ra, đánh lên bên cạnh thân cây, sau đó rơi xuống đất. Răng Thông Kiba bị Hinata xoay chuyển trời đất cho bắn ra. Không ngờ tới Hinata thậm chí ngay cả trở về thiên đô học xong. Iui Kurenai khác biệt nhìn Hades liếc mắt. Thắng bại đã phân. Hades cũng không đáp lời. Còn là mỉm cười. Quả nhiên, Kiba mới vừa choáng váng đầu từ trên mặt đất đứng lên. Không đợi hắn lắc lắc đầu, trước người đứng một bóng người. Lập tức một tiếng khẽ kêu truyền lọt vào trong tai. Dù cần pháp. Bát quái trưởng, Hinata dưới chân dâng lên một đạo thái cực đồ văn, nàng song trưởng nâng lên, nhanh chóng đánh đập hướng Kiba trên người các nơi huyệt đạo. Nhị trưởng, tứ trưởng, bát trưởng, 16 trưởng, 32 trưởng, đánh đến nơi đây, chỉ thấy Kiba đã trừng đại con mắt, một mạch đình đình ngã xuống mặt đất, hôn mê đi. Hinata vội vã thu tay lại. Thần sắc lo lắng chạy tới kiểm tra răng thương thế, tâm lý hơi có chút hối hận, cảm giác mình xuất thủ nặng. Ô ô, Sasa Akamaru cũng gào thét một tiếng, biến trở về con chó nhỏ dáng vẻ đã chạy tới, dùng đầu của mình đẩy một cái ngất đi Kiba. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.